Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Hàn Tương Tử. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tế Phong nguyên bản tính toán hướng cự linh thần mượn 2.000 cái tiên thạch. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp đưa tới 3.000 cái. Này thật đúng là đại đại ra ngoài Tế Phong dự kiến. Bất quá như vậy cũng hảo, còn thừa tiên thạch vừa vặn dùng để trang hoàng trong nhà cùng với mua tài liệu từ từ. Huynh đệ, người này phân tình ý ta nhớ kỹ, người nhất định sẽ không hối hận. Cảm ơn người tín nhiệm, cũng cảm ơn người kia nhất bang có thể vô điều kiện tín nhiệm huynh đệ. Tế Phong cao hứng rất nhiều, liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở Đỗ Khang trên người. Tiếp cận cơm chiều thời gian, Đỗ Khang cười ha hả dẫn theo 2 bầu rượu, 3 con thiêu gà, từ phía chân trời từ từ mà đến. Thật xa liền hướng Tế Phong vẫy tay. Làm xong, Tế Phong nghe xong, một viên treo tâm rốt cục là thả xuống dưới. Không say không về, hảo, không say không về, nhoáng lên lại là mấy ngày thời gian lặng yên mà qua. Đỗ Khang vội vàng cùng Táo Vương gia tiến hành giao tiếp thủ tục. Tế Phong còn lại là toàn tâm ý ở tiểu tinh vệ mang đến đồ bổ hạ. Bắt đầu rồi nhanh chóng khôi phục, đặc biệt là người tâm tình cũng biến hảo. Cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, khôi phục đến cũng càng thêm nhanh. Ít nhất hiện tại, đã không cần chống quải trượng đi đường. Sắc mặt cũng khôi phục đến bình thường. Đột nhiên vừa thấy đi, cơ bản cùng người bình thường không có gì khác nhau, mà Tế Phong cũng đem sở hữu tiền đều giao cho Đỗ Khang. Từ hắn toàn quyền đại lý, nghe nói hiện tại đã bắt đầu trang hoàng, dùng đều là tốt nhất tài liệu, bởi vì Táo Vương gia phía trước khai chính là mỹ thực cửa hàng. Cho nên bên trong vô luận là cách cục vẫn là không gian, đều là cực đại. Đỗ Khang đem chúng nó chia làm 5 cái khu vực, mỗi một cái khu đều là dùng đều là xa hoa nhất trang sức. Làm người đột nhiên vừa thấy đi, chính là cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Tế Phong cũng trộm đi qua một lần, đối với đã trang hoàng một nửa mặt tiền cửa hàng, rất là vừa lòng, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại hắn, trừ bỏ dùng Legendary Promotional Film làm tuyên truyền ngoại, còn có một chút, chính là cần thiết thỉnh một cái danh nhân tới làm đại ngôn. Liền phảng phất lúc trước chính mình cùng tinh vệ vì trò chơi làm đại ngôn giống nhau. Mà ở trong trò chơi, duy nhất một người tiên, cũng chỉ có Hậu Nghệ. Nói lên Hậu Nghệ, liền không thể không hâm mộ hắn vận khí. Hậu Nghệ hiện tại thống lĩnh Bắc Thiên Môn Thần Tiễn Doanh. Thủ hạ binh tướng gần 30.000. Mỗi một cái đều bị hắn huấn luyện thành chân chính thần xạ thủ. Mà hắn còn lại là thần tiễn doanh duy nhất doanh trường. Nghe nói ngay cả đã từng quyển liêm đại tướng, Hiện tại đều ở hắn thủ hạ đương một cái phó doanh. Này quyển liêm đại tướng cũng là một cái thật đáng buồn người. Nghe nói 100 năm trước hạ phàm một chuyến, hộ tống đường Tam Tạng đi lấy kinh tuyến Tây. Sau khi trở về liền thành như vậy sống mơ mơ màng màng. So với lúc trước Tế Phong còn muốn thật đáng buồn. Cả ngày chơi rượu điên. Làm quyển liêm đã từng thủ hạ. Hậu Nghệ không đáp phê bình. Thu lưu hắn. Chiếu cố hắn. Cho hắn cơm. Cho hắn rượu. Ngay cả trụ địa phương cũng là 2 người ở chung. Không cho hắn đói chết lãnh chết. Nếu không, hắn thật sự trở thành thiên giới từ trước tới nay cái thứ nhất bị đói chết thần tiên. Cũng là Hậu Nghệ cơ duyên tới. Liền ở phía trước mấy năm, tiên khu vực săn bắn đột nhiên bạo phát một hồi thú triều. Không biết khi nào, thế nhưng có một đầu yêu thú âm thầm tu luyện, đạt tới thú vương cấp bậc, bắt đầu rồi độ kiếp, lôi đình hạ, dọa vạn thú bôn đào. Mà lúc ấy, đúng là tiên linh viện rất nhiều học sinh đang tiến hành thực chiến học tập, khảo thí thí luyện, đối mặt như thế đột phát khẩn cấp tình huống, chỉ có vài tên làm giám khảo phu tử, căn bản không kịp cứu trợ. Rồi sau đó Nghệ đóng giữ Bắc Thiên Môn, lại là khoảng cách tiên khu vực săn bắn gần nhất binh doanh. Hậu Nghệ được nghe tin tức sau, trước tiên xuất lĩnh vũ khí 10.000 đuổi tới, thành công cứu sở hữu thí luyện đệ tử, mà hắn bất hạnh bị thú vương công kích đến, hôn mê qua đi. May mà lúc ấy có vài tên kiếm tiên đuổi tới, chém giết thú vương, do đó cứu Hậu Nghệ. Liền bởi vì như thế, hắn hành vi đã chịu chúng tiên khen ngợi, ngay cả thứ 8 trọng thiên thiên đế cũng tự mình hạ chỉ, khen thưởng hắn quyết đoán anh dũng hành vi. Không riêng như thế, những cái đó bị hắn cứu tiên ra đệ tử, rất nhiều đều là có nhất định gia tộc bối cảnh. Thực rõ ràng, đã chịu này gia trưởng chân thành cảm kích, cũng kết hạ rất nhiều thiện duyên. Mà càng vì khó được đáng quý chính là, ở đã chịu như thế vinh quang hạ, hắn thế nhưng lựa chọn tị thế, không có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng tự mãn, cũng không có nơi nơi đi tuyên dương hắn công tích, mà là như cũ không có tiếng tăm gì trở lại Bắc Thiên Môn. Làm hắn thần tiễn doanh doanh trường, hắn cảm thấy này chỉ là một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, cho nên lựa chọn quên đi. Nhưng càng nhiều người người lại đem loại này ân tình ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa Hậu Nghệ tôn sùng vũ lực, nghe nói mỗi ngày huấn luyện, không bắn hạ 50.000 chi mũi tên tuyệt không nghỉ ngơi. Có thể nói là một cái tu luyện cuồng nhân, nếu hắn làm trò chơi này đại ngôn, hơn nữa người của hắn khí cùng nhân mạch, nhất định sẽ thực mau hấp dẫn đến khách nhân. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là làm một cái Hậu Nghệ poster. Hơn nữa trò chơi mị lực mới có thể có nắm chắc hấp dẫn trụ hắn tới làm đại ngôn. Rốt cuộc tương đối với hắn mà nói, chính mình chỉ là một cái không có tiếng tăm gì, thậm chí là hôi thối không ngửi được tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng họa poster lại không có chân chính linh họa sư, tiên giới nhưng thật ra có mấy cái giỏi về hội họa. Nhưng hoặc là giá trị con người sang quý, hoặc là xem như nghiệp dư, họa không ra Hậu Nghệ thượng tiên chân chính thần vận, ngược lại sẽ khởi phản tác dụng. Ở hắn sở nhận thức người bên trong, chỉ sợ chỉ có bát tiên chi nhất Hàn Tương Tử tinh thông họa đạo. Người này rất là thích các loại âm nhạc, họa nghệ, trà đạo từ từ bị mọi người coi là kỳ dâm kỹ xảo đồ vật. Hắn sở vâng chịu danh ngôn đó là kỹ nhiều không áp thân, mà hắn cũng lớn lên rất là tuấn tiếu, đặc biệt là họa đạo cùng thổi chúng một ngụm ống tiêu, cực kỳ thượng thừa. Hắn tính cách nhu hòa, Tế Phong làm văn nhân, hắn đương nhiên cũng từng tới hỏi qua ca từ thi phú này một khối. Năm đó Tế Phong vẫn là cái kia khí phách hăng hái, xuất khẩu thành thơ đại tài tử. Hai người tương ngộ, thực mau liền trở nên không có gì giấu nhau. Hai người càng là thường xuyên ước hẹn đi ra ngoài du ngoạn. Thiên Mộc Linh Tùng Hạ, vạn trượng đỉnh núi chỗ, gió nhẹ từ từ, một bàn, một lò, hai người một tiêu. Hắn lập phú khúc, hắn ở vẽ tranh phú thơ. Một khúc xong, tuyệt mỹ câu thơ đột nhiên sinh ra với tuyệt họa phía trên. Nguyên bản hai người cho rằng, như vậy sinh hoạt, như vậy hữu nghị sẽ vẫn luôn tồn lưu lại đi. Cho đến có một ngày, nàng tử vong, Tế Phong bắt đầu rồi sa đọa, cả ngày ấy sống mơ mơ màng màng. Hàn Tương Tử cũng là nhiều lần tới khuyên bảo hắn, nhưng lại phảng phất một quyền đánh vào bông thượng, như thế nào cũng không dùng được. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần. Hàn Tương Tử nản lòng thoái chí, vì chính mình mất đi một cái tri âm mà thương tiếc rời đi. Dần dần, tới số lần càng thêm thiếu, cho đến chậm rãi chặt đứt quan hệ. Mà hiện tại, Tế Phong lựa chọn tân sinh, là thời điểm đền bù đã từng sai lầm. Nếu hắn vẫn là cái kia bằng hữu nói, hắn tin tưởng, đã từng mất đi, hắn nhất định có thể lại truy trở về. Hàn Tương Tử, ngươi đã từng nói qua, người ta tương ngộ là không thể cầu duyên phận. Chúng ta thế giới là tràn ngập tri thức hải dương, đứng lặng cao thâm khó đoán núi sâu, tràn đầy ấu trĩ vô tình sa mạc. Có mưa gió biến ảo tự nhiên rừng rậm, có thiên địa không biết thế giới, có vô cùng sinh hoạt lạc thú, càng có rất nhiều tràn ngập không kiêng nể gì tình cảm mãnh liệt. Này đó, chỉ có chúng ta mới hiểu. Ta quên mất, là ta vô tri, mà ngươi, hay không còn nhớ? Tế Phong tưởng tượng đến Hàn Tương Tử, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia một thân thủy màu đen y tuấn mỹ tuyệt luân, cầm trong tay ống tiêu, thích dưới ánh mặt trời đón gió thổi phát, rồi sau đó lộ ra làm vạn thiên thiếu nữ thét chói tai mê người tươi cười. Ta kêu Hàn Tương Tử, thiên địa nhậm ta du, nếu có thể hết thảy tùy duyên đi, đó là thế gian tự tại người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.